Chương 3650, hỗn độn giới tiên hiền lưu lại huyết dịch. Trận pháp vòng xoáy bên trong. Phương Thần cảm giác thân thể của mình, hoàn toàn không bị khống chế. Trong cơ thể của hắn, khí huyết hỗn loạn, hoàn mỹ huyết mạch căn bản là không có cách áp chế, trực tiếp phá thể mà ra, cùng trận pháp vòng xoáy hình thành cộng minh. Thân ở vòng xoáy bên trong, Phương Thần cảm giác hết sức thống khổ, hắn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng làm sao trên người áp lực quá nặng, hắn QNZ bất lực. Duy nhất để hắn vui mừng chính là hoàn mỹ huyết mạch phá thể mà ra về sau, một phần dung nhập vào trận pháp vòng xoáy bên trong, một bộ phận khác tại quanh người hắn, tạo thành một cái phòng ngự mưa che đậy. Đông cũng không biết đi qua bao lâu, nhất đạo nặng nề thanh âm vang lên. Phương Thần nhe răng muốn nức, cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân. Hắn mở to mắt, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Thình lình phát hiện, nơi này đen kịt một màu, bốn phía đều là cứng rắn vách tường. Nhưng là, trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, càng thêm sao động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, có chút lo lắng. Hoàn mỹ huyết mạch một khi bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ bản nguyên giới sở hữu thôn ma tộc truy sát, thậm chí sẽ kinh động thôn ma tộc dài. Một khi như thế, hậu quả khó mà lường được. Trở về, hắn quát khẽ, muốn đem hoàn mỹ huyết mạch áp chế. Ông đột nhiên, nhất đạo gợn sóng từ trong bóng tối khuyết tán ra đến. Ngay sau đó Phương Thần thấy được một vòng tinh hồng. Trong bóng đêm, tinh hồng lộ ra cực độ chướng mắt. Cái đó là Phương Thần thân thể, có chút run rẩy. Hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, nơi đó có một giọt phảng phất tuyên cổ tồn tại huyết dịch. Hô, Phương Thần thân hình lóe lên, liền tới đến tinh hồng chỗ. Hỗn độn giới hủy hệ tờ di cờ hở, Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, nghiêm túc đánh giá hủy hệ tờ di cờ hở. Giọt máu này chung quanh, có một tầng cấm chế. Có thể nhìn ra được, kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ ý lê, nhưng vẫn không có ngưng kết. Chẳng lẽ, đã từng có người đến qua bản nguyên giới? Phương Thần trong đầu, nổi lên rất nhiều ký ức. Đại Tôn đã từng nói, vô tận tuế nguyệt trước kia, hỗn độn giới từng có không ít tiên hiền đại năng giả, nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản bản nguyên giới quật khởi. Bọn hắn nghĩa vô phản cố lẫn vào bản nguyên giới bên trong, muốn phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Giọt máu này, có thể là một vị nào đó hỗn độn giới tiên hiền lưu lại. Ông hoàn mỹ huyết mạch khí tức, tiếp xúc đến giọt máu này lúc, cái sau phát sinh dị biến, tinh hồng chi sắc biến mất, thay vào đó là vàng lóng ánh ánh sáng. Thậm chí, chiếu sáng toàn bộ lòng đất. Quả nhiên, Phương Thần mở ra bàn tay, vàng lóng ánh hủy hệ tờ di cờ hờ, tự động lơ lửng, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức, liền có một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Loại khí tức này, hỗn độn giới độc hữu. Không biết là vị kia đại năng giả huyết dịch. Phương Thần tự lẩm bẩm. TTT vàng nóng ánh hủy hệ tờ di cơ hờ, theo bàn tay của hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng hoàn mỹ huyết dịch dung hợp lại QNZ nhau. Ông lúc này, Phương Thần kinh hãi phát hiện, ánh vàng rực rỡ trong máu, phun ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Đây là loại lực lượng này. Áp đảo vô địch thánh nhân phía trên. Chính là trong truyền thuyết hỗn độn lực lượng. Chẳng lẽ là hắn gần như theo bản năng tiểu kêu lên. Ngoại trừ Phục Kiếm Chí Tôn, còn có ai? Chẳng lẽ, năm đó Phục Kiếm Chí Tôn cũng chưa chết đột nhiên, Phương Thần náo hải chấn động. Toàn tức, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, điều chỉnh khí huyết. Thế nhưng là, hoàn mỹ huyết dịch phảng phất không bị khống chế, bị kim sắc huyết dịch dẫn dắt. Ngoại giới, hai cái thiên nguyệt quân người trong rừng rậm không ngừng tìm kiếm. Vừa mới khí tức, liền là từ nơi này truyền tới. Một người trong đó nói. Một người khác cu nở dê gật đầu, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tàn phá tường thành. Chẳng lẽ, nơi này đã từng là nào đó một chỗ cường đại tông môn di tích? Sao hai người bọn họ cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong có chút cực nóng chi sắc. Vào xem. Hai người cùng nhau, tiến vào tàn phá tường thành phạm vi bên trong. Hô hô hô, đột nhiên xảy ra dị biến. Tàn phá tường thành chung quanh, cắt vàng đầy trời, vách tường QNZ đang thong thả khép kín. Hai người lập tức giật mình, vội vàng lui lại. Đáng tiếc, thì đã trễ. Hưu lăng lệ kiếm khí, răng khắp nơi, tại tàn phá tường thành bên trong tàn phá bừa bãi. Không tốt. Hai người thầm kêu một tiếng, sau đó thi triển ra tất cả vốn liếng, liều mạng ngăn cản. Máu của ta tựa hồ muốn làm khô. Một người khác cũng có chút hoảng sợ. Đáng chết, vì sao huyết mạch của chúng ta lực lượng sẽ bị áp chế? Cắt vàng bên trong, hai người bọn họ huyết dịch, đang lấy một loại nhìn bằng mắt thường không thấy tốc độ khô cạn. Cầu cứu. Hai người móc ra đưa tin ngọc bội, muốn cầu cứu. Phốc một đạo hàn quang hiện lên, tiên huyết văng khắp nơi, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Bàn tay hai người bị chém đứt, rơi xuống đất. Có người lúc này, hai người mới phát hiện, cắt vàng bên trong, lại có nhất đạo bóng người. Ngươi là ai? Hai người thất kinh, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Người giết các ngươi. Phương Thần không nói hai lời, thi triển ra vô địch kiếm thuật, kiếm khí tung hoành. Hai người căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị rào sát. Về sau, Phương Thần thu hồi hai người hài cốt, liền biến mất vào hư không bên trong. Một ngày sau, Phương Thần tại một chỗ khe núi trước dừng lại. Không chịu thua kém. Cảm thụ được huyết mạch mạnh lên, Phương Thần nhịn không được thổn thức. Mặc dù không rõ, giọt kia vàng nóng ánh hủy hệ tờ gì cờ hở, đến cùng là vị nào đại năng lưu lại. Nhưng có thể xác định, người này nhất định là hỗn độn giới người. Mà lại, là loại kia đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả. Vì hỗn độn giới, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Là phục kiếm chí tôn sao hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hờ về sau, Phương Thần cảm giác hoàn mỹ huyết mạch trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, cỗ thân thể này toàn diện phát sinh thuế biến, nhục thân mạnh lên, nguyên thần QNZ phát sinh trên bản chất bay vọt. Cảnh giới của hắn, càng là nhất cử bước vào thánh hoàng cảnh. Chuyến này, có thể dùng thu hoạch to lớn bốn chữ để hình dung. Phương Thần một mực tại suy đoán, kim sắc huyết dịch chủ nhân. Có phải là hay không đã từng hỗn độn giới truyền kỳ phục kiếm chí tôn? Nhưng, không có bất kỳ cái gì manh mối có thể chứng minh. Ta luôn cảm giác, phục kiếm chí tôn có lẽ cũng không có vấn lạc. Phương Thần tự nói. Kinh lịch chuyện này về sau, hắn ẩn ẩn có như thế một loại huyền chi hữu huyền cảm giác. Một lúc lâu sau, Phương Thần không còn nghĩ lung tung. Trước mắt, hắn thân ở Tam Phủ Đại Lục bên trong, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Mà lại, địch nhân của hắn hải cốt, còn không có thu thập đủ, còn muốn tiếp tục thu thập. Nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục hành động. Thiên Nguyệt quân đội vượt biên giới. Giang giác một tòa phong tường, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, nhất đạo đạo nhân ảnh, từ trong đó xuyên qua tới. Tiêu Diêu quân thống soái đầu người, chúng ta Minh Vương quân tình thế bắt buộc, cho dù là Minh Hữu Thiên Nguyệt quân, cũng vô pháp ngăn cản. Người cầm đầu no ý bất quá. Nơi này dù sao cũng là Thiên Nguyệt quân địa bàn, chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận, một khi đắc thủ, lập tức rút lui. Thủ lĩnh vẫn không quên nhắc nhở mọi người. Nếu có thể bắt sống, vậy liền tốt nhất. Một quân chi thống soái đối bọn hắn Minh Vương phủ tới nói, giá trị vô lượng. Yên tâm đi đại nhân, chỉ là một cái thánh vương, chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem hắn bắt giữ. Đám người lòng tin mười phần. Nhưng lại không biết, hao tổn tại Phương Thần trên tay Thiên Nguyệt quân, đã có mấy chục người.